Cấm huyết hồng liên, chương 205, cuồng phong nổi lên, gocchuyenaudio.com, toàn thân không khỏi có chút run rẩy, vô lực ngồi dưới mặt đất thở hổn hển nặng nề. Lúc này, thanh ma binh kia như trước vẫn được cắm trên mặt đất, mà hai tay của hắn từ chỗ vai cho đến thẳng 10 đầu ngón tay, đều đã bị da chóc thịt bong, thảm trạng huyết nhục đầm đìa, máu tươi đầm đìa không khỏi chảy xuôi đi ra. Đây chính là kết cục do cường độ đấu khí của hắn chỉ là lục tinh, lại vượt cấp mà sử dụng thất tinh kiếm kỹ, bị đấu khí của bản thân phản phệ lại mà tạo thành tổn thương. Mặc dù Môn La đã đem uy năng của thức kiếm kỹ này giảm xuống dưới 1/5 so với nguyên bản, nhưng trong nháy mắt đấu khí bùng nổ sinh ra tạo thành chấn động liên tục đánh sâu vào, cũng không phải là võ giả chỉ vẻn vẹn là lục tinh sơ giai, hắn có thể đem thương tổn do sự phản phệ của đấu khí chỉ giới hạn ở hai cánh tay đã là vô cùng khó khăn rồi. Điều này cũng có thể quy cho việc hắn đã bắt đầu từ lục nhất tinh, đều là nắm chắc cơ hội khó được mỗi lần thăng cấp tấn giai, vận chuyển phương pháp đấu khí ngưng luyện kinh mạch, hơn nữa lại làm được sự ngưng động đến số lượng là 300 la phenm, làm cho cường độ đấu khí của hắn bây giờ miễn cưỡng có thể đạt đến sự khống chế thức kiếm kỹ này đến mức tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu không có như thế, thương tổn do đấu khí phản phệ khẳng định sẽ đánh sâu trải rộng khắp toàn thân. Vù vù hô, rất nhanh tự mình đã xử trí việc cầm máu. Dịch Vân hiện tại tuy đã vô lực song trường cũng là đau nhức đến nỗi là không thể nâng dậy được, nhưng trên mặt của hắn lại là có chút mừng rỡ như điên không thể giấu được. Lão đại, đây là kiếm kỹ sao? Vừa rồi rõ ràng là ta chỉ dùng có 5 thành đấu khí để thi triển, có thể trong nháy mắt đem đấu khí ở trong ma binh đều đồng thời phát ra, thế nhưng cũng đem hơn một nửa đấu khí trong cơ thể của ta mạnh mẽ mà hấp thu, ta căn bản là không ngăn cản được. Nếu là dùng trong chiến đấu, chỉ cần vừa sử dụng chiêu này ra, sẽ đem đấu khí của toàn thân ta trong nháy mắt mà giảm đi, nếu lúc đó không thể nhất chiêu đánh bại địch thì đến lượt ta nguy hiểm rồi. Bất quá thức này tên là luyện kiếm quỷ ngục, kiếm kỹ trình độ uy lực thật sự là lớn đến nỗi làm cho người ta cũng phải kinh hãi, tuy rằng phạm vi cũng chỉ có khoảng cách trong vòng 5 thước, nhưng nếu tất cả địch nhân thân hãm trong phạm vi đấu khí cơn lốc này, thì nhất định sẽ bị cơn lốc kiếm quang làm cho đến kết cục loạn kiếm phân thây. Môn La lúc này cũng đã đi đến bên người Dịch Vân. Toàn bộ tình huống vừa rồi đều lọt vào trong mắt hắn, chỉ thấy hắn vuốt cằm, cúi đầu trầm ngâm nói. Quả nhiên kiếm kỹ sau khi thay đổi thì đã thiếu hụt không ít, không chỉ có uy lực là bị giảm đi, mà còn có nguy hiểm khi đấu khí phản phệ, nhất là biên độ quán thâu đấu khí cũng trở nên không tự chủ được. Chỗ thiếu hụt này có thể nói là chí mạng, mấy ngày nay ta nghĩ còn muốn đem thức luyện quỷ kiếm ngục này thay đổi một lần. Dịch Vân nghe được như vậy thì không thể tin được, lè lưỡi nói. Hơn 100 cơn lốc kiếm quang đồng thời tạo thành, mà mỗi một đạo kiếm quang đều có uy lực vô cùng, kiếm uy làm cho người ta sợ hãi đến như vậy mà chỉ là nhỏ sao. Khoát tay áo, Môn La cười nhạo nói. Người cái này gọi là ếch ngồi đáy giếng. Hức, luyện kiếm quỷ ngục, gocchuyenaudio.com. Kiếm kỹ này cấp bậc vốn là thất tinh, cấp bậc thất tinh chỉ cần quán thâu chừng 3 thành đấu khí, thì có thể đã sinh ra cơn lốc đấu khí kết giới hơn 10 thước, số lượng kiếm quang ít cũng là 100, mà thời gian duy trì dài ngắn cũng là do mình khống chế, uy lực của mỗi đạo kiếm quang thì lại không thể đem kiếm quang nhỏ này đánh đồng với nhau. Tuy rằng là như thế, nhưng cũng không phải nghịch thiên như ngươi suy nghĩ dùng để đối địch. Đối phó với địch nhân dưới lục tinh thì dùng được, nhưng nếu đối phó với cường giả đã ngoài thất tinh thì nhiều nhất cũng chỉ có thể khắc chế, muốn một chiêu mà đánh bại địch lại là không có khả năng làm được, bởi vì thất tinh kiếm kỹ cũng chỉ có thể phát ra uy lực thất tinh mà thôi, thực lực hiện tại của ngươi mà sử dụng ra cũng chỉ có uy lực của cấp bậc lục tinh mà thôi. Dừng một chút, Môn La nói tiếp, thức kiếm kỹ này ngươi trước hết không cần dùng. Chờ sau khi ta thay đổi lại, ngươi lại thử dùng xem, ít nhất nhất định sẽ đem sự thiếu hụt thời giờ của đấu khí toàn thân sửa lại được, bằng không, nếu như đem sử dụng trong chiến đấu, chẳng khác nào là liều mạng. Dịch Vân nghe xong, gật đầu, đứng dậy, lúc này mới phát hiện vị trí mặt đất của hắn hiện tại đã bị cơn lốc kiếm quang vừa rồi cắt thành một cái lỗ thủng lớn ra, cái động lớn này đã rộng mà còn sâu, chiều rộng chừng 5 thước, sâu hơn 1 thước, giờ phút này hắn đứng dậy thì cái đầu mới lộ ra khỏi ngoài động, toàn bộ thân thể đều đang ở bên trong động, cũng đã biết thức kiếm kỹ này có uy lực dọa người đến bao nhiêu rồi. Ngơ ngác nhìn lỗ thủng này, Dịch Vân không khỏi kinh hãi mà thầm nghĩ. Khó trách lão đại vừa rồi không cho ta thi triển thức kiếm kỹ này ở trong siêu diễn vũ ma trận, mới ngắn ngủn có thời gian vài hô hấp mà có thể đem mặt đất phá hư đến bộ dáng này, nếu như chính trên người mình bị cổ kiếm kỹ có uy lực làm cho người ta kinh hãi này bắn ngược, ta tuyệt đối không thể nhận được. Lại 4 ngày nữa trôi qua, Môn La rốt cuộc cũng đã đem thức kiếm kỹ luyện kiếm quỷ ngục này hoàn thành thay đổi. Dịch Vân suy nghĩ nhanh rồi vận dụng phương pháp khác lại thử kiếm một lần nữa. Lần này, quả nhiên không có giống như lần trước mà ngày lập tức đã đem đấu khí toàn thân tiêu hao hết toàn bộ, mỗi lần đại khái cũng chỉ làm hắn tiêu hao khoảng 5 thành năng lượng, tuy rằng uy lực kiếm kỹ cùng thời gian duy trì cơn lốc vẫn không có đạt được sự cải tiến gì cùng với lần trước không có khác lắm, cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian 2-3 cái hô hấp, nhưng điều này đã làm cho Dịch Vân thực sự vừa lòng. Bởi vì thức luyện kiếm quỷ ngục này, so với tất cả các công kích trước kia của hắn cộng dồn lại cũng mạnh hơn rất nhiều, học được thêm một thức kiếm kỹ này, cũng đã có thêm được một tuyệt chiêu vô cùng cường đại phòng thân, cũng có thể gia tăng cơ hội bảo tồn sinh mệnh trong lúc chiến đấu. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được vì sao đấu khí của Tư Đạt đặc bộ tộc của hắn, phần diễm đấu khí, có thể được đề danh trên. Kỳ ma tuyệt đấu bảng, bộ này trong thiên bảng kỳ thư xếp thứ 7, ngay cả siêu cường giả Bối Lợi Mỗ đã đạt tới cấp bậc tinh vực cao giai cũng đã mấy lần tán dương Tốn dùng bộ tuyệt học này là tối cường hòa trúc tuyệt học đấu khí, phần kiếp tử diễm có thể tự thân mình mà sinh ra từ sắc liệt diễm cuồng bạo nhất. Góc truyện audio.com Tịch diệt tử viêm, có thể làm cho tất cả hỏa hệ ma pháp có cường độ đấu khí dưới không có hiệu quả, hiện tại lại có thể cùng chi phối hợp uy lực của kiếm kỹ có thể nói là sự tồn tại long trời lỡ đất cường hãn như thế cuồng phách như thế, không hổ là siêu hạng tuyệt học đấu khí số ít trên đại lục. Phần kiếp tử diễm đấu khí đã cuồng phách đến như vậy, nó lại có thể danh liệt ở kỳ ma tuyệt đấu bảng ở vị trí thứ 7, như vậy 6 vị bài danh ở phía trước lại là loại pháp môn kỳ diệu tuyệt pháp nào? Dịch Vân không khỏi nghĩ như vậy nói. Đệ nhất vị trong thiên bảng kỳ thư chính là pháp môn tu luyện song thuộc tính tương khắc ma lực, điều này hắn đã biết, hiện tại, hắn đối với năm hạng tuyệt học có thể xếp trước phần kiếp tử diễm đấu khí, nổi lên lòng hiếu kỳ nồng đậm. Bỗng nhiên tập luyện chiêu mới, Dịch Vân tất nhiên là chăm chỉ vô cùng, lấy chất lượng đấu khí của hắn mới chỉ là cấp bậc lục tinh sơ giai, chỉ cần liên tục thi triển 2 lần luyện kiếm quỷ ngục thì toàn bộ đấu khí của hắn sẽ bị mất hết, cho nên, sau khi hắn đã thi triển 2 lần, liền trở lại câu linh pháp trận để ngưng luyện hồi bổ đấu khí, sau khi chờ đấu khí khôi phục trở lại lập tức bắt đầu đứng lên luyện tập kiếm kỹ, liên tiếp hơn 10 ngày đều là như thế. Hắn mỗi lần tu luyện kiếm kỹ đều là ở cùng một địa phương, ngay tại lần đầu tiên là thi triển ở ngay dưới vách núi biên giới U Cốc, sau đó vài lần đã đem chỗ đó biến thành một cảnh tượng không có một ngọn cỏ, thành một tảng núi lớn ao vách tường thật rách nát, cùng với địa phương như nhân gian tiên cảnh trong U Cốc mà so sánh với, thì giống như là một chỗ góc của phế tích quỷ vực. Cầu Cầu cùng với Lang Lang cũng đều là cách xa nhìn Dịch Vân tu luyện, nhìn thấy uy lực của cơn lốc kiếm quang kia từ từ tăng lên, hai ma thú này đều là nhìn xem mà tâm khiếp đảm, nhất xà nhất lang cũng không dám tới gần đó, mà ngay cả Cầu Cầu tò mò ham chơi cũng chỉ dám ở cách xa mà nhìn, vẫn duy trì khoảng cách an toàn, cũng không dám gần bước lại lôi trì, rất sợ sẽ bị Dịch Vân làm ngộ thương. Lang Lang lại là càng xem mà càng kinh hãi, cũng đối với quyết định mình nguyện ý thần phục phục vụ Dịch Vân mà cảm thấy may mắn. Cách đây 3 tháng, nó được sự trợ giúp của một hỏa hệ phách thạch thực lực đã đạt tới ngũ giai ma thú đỉnh phong, cùng cấp với lục tinh trung giai của nhân loại, thậm chí là có thực lực của cường giả cuồng cấp. Tuy rằng thực lực của Dịch Vân có thể thuận lợi thăng cấp đến lục tinh sơ giai lĩnh vực so với mấy tháng trước mạnh hơn mấy lần, nhưng kỳ thật trong lòng nó cũng tương đối hiểu được, mặc dù so sánh tổng quát thì nó vẫn còn thua kém Cầu Cầu hay dùng cái tát để khi phụ nó, nhưng trên thực tế, vẫn là hơn xa Dịch Vân một bậc. Thiết cốt viêm lang cũng là có sự tự tôn, vì thế mà lòng tin tưởng của nó tràn đầy. Hiện giờ, lại bị Dịch Vân thi triển ra cơn lốc kiếm quang dọa cho một cú sốc, lại thấy uy năng của đạo đấu khí gió lốc này ngày càng tăng, thời gian duy trì mặc dù ngắn, nhưng uy lực lại là long trời lở đất làm người ta phải sợ hãi. Nó tự nghĩ, nếu như là mình mà vào ở trong cái vòng gió lốc kia thì tuyệt đối cũng không có khả năng thừa nhận được kết cục cuối cùng cũng chỉ là bị cắt thành một đống thịt lang trên đất. Góc truyện audio.com Hiện tại, một chút lòng tự tin của nó còn tồn tại đã bị đập nát, đồng thời cũng âm thầm mà đổ một hồi mồ hôi lạnh, vạn phần may mắn là mình chưa dừng lỗ mãng mà tồn tại ý niệm chống lại Dịch Vân trong đầu, nếu không ít nhất là cũng chưa bao giờ đem ý niệm đó thực hiện qua mới đúng. Chỉ là ở trong lòng nghĩ là không có tội, cảm tạ ma thú chi thần yêu mến, để cho nó biết đường lạc lối mà quay lại. Ai nói ma lang đều là loại đần độn mất đi linh quang. Ít nhất là bắt đầu từ lần đầu tiên nó gặp thấy Dịch Vân, nó chưa từng làm ra một quyết định sai lầm, từ việc cầu xin tha thứ cho đến thần phục, sau đó có thể có được dùng đến vô tận hỏa hệ phách thạch để làm cho thực lực của bản thân tăng vọt, có thể tìm được một chủ nhân có thực lực cường đại lại hào phóng thế này, vụ mua bán này thực sự là rất lời a. Nếu cứ như vậy mà còn có vài chỗ tốt, nó tuyệt đối không để ý nhiều mà cầu xin tha thứ thần phục vài lần. Nó kỳ thật là không ngu ngốc, ngược lại so với đại bộ phận nhân loại còn thông minh hơn nhiều, Lang Lang kiêu ngạo thầm nghĩ trong lòng. Cứ như vậy sau nửa tháng, Dịch Vân rốt cuộc đã đem thức kiếm kỹ luyện kiếm quỷ ngục này hoàn toàn nắm giữ đứng lên, đã có thể đem đấu khí vào trong ma binh hạ thấp xuống còn khoảng 4 phần, lại có thể cơn lốc kiếm quang có uy năng đấu khí đã ngoài ngũ thành đi ra. Tiếp qua mấy ngày, Dịch Vân lại càng có những bước tiền triển đem, mà ngay cả lần đầu tiên bức bách thi triển thất tinh kiếm kỹ mà bị đấu khí phản phệ làm cho thân mình gánh chịu hậu quả cũng đã được hắn thành công tu chỉnh lại, hiện tại hắn không cần mạo hiểm tự mình hại mình thân nguy hiểm đều có thể thi triển ra thức kiếm kỹ luyện kiếm quỷ ngục. Đến tận đây, thức kiếm kỹ này mới thật sự trở thành tuyệt chiêu bảo mệnh của hắn, bằng không, mỗi một lần đem luyện kiếm quỷ ngục xuất ra sử dụng, song trường đều bị đấu khí phản phệ mà trở thành bộ dáng bị thương nặng mà máu tươi đầm đìa, làm cho sức chiến đấu trong nháy mắt giảm xuống, mỗi lần sử dụng trọng thương một lần cùng cấp liều mạng, như vậy kiếm kỹ cho dù có uy lực kinh người thì ở trong chiến đấu cũng vô pháp mà phát huy công dụng. Vào giữa trưa ngày này, Dịch Vân ngồi xếp bằng ở trong vòng câu linh pháp trận hồi phục đấu khí hao tổn, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn Môn La đối diện hỏi. Lão đại, ta nhớ rõ trước ngươi đã từng nói qua, huyết mạch đệ tử tu luyện huyết kế công pháp, khi đạt tới lục tinh lĩnh vực, sẽ có người độc đáo có lĩnh vực được huyết mạch hoạt hóa mà thức tỉnh, như thế nào ta hiện tại đã tiến vào lục tinh vị giai nửa tháng, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của lĩnh vực. Khoát tay áo, Môn La cười nhạo nói. Đúng là ta đã từng nói qua như thế. Nhưng huyết kế lĩnh vực pháp tắc ít nhất là phải đạt đến lục tinh cao giai mới có cơ hội được huyết mạch kích phát mà thức tỉnh, lão đại ta đây lúc trước cũng là tại sơ giai mà mới cảm nhận được sự tồn tại của lĩnh vực mà đại bộ phận huyết kế tu giả đều là lục tinh đỉnh núi, hoặc là đi vào thất tinh lĩnh vực thì mới có cơ hội lĩnh ngộ đến. Có cơ hội, nói cách khác không nhất định là từng huyết kế tu giả có thể lĩnh ngộ được. Đương nhiên, Môn La đạm nhiên nói 2.2. Điểm mấu chốt có thể làm cho lĩnh vực pháp tắc thức tỉnh, trừ bỏ sự trọng yếu của sự cao thấp huyết mạch của bản thân, còn phần lớn còn lại đều là nhờ vào cơ duyên vận khí. Góc truyện audio.com. Năm đó, trong gia tộc chính là ở trong đệ tử trực hệ huyết mạch của tổ tông cũng có hơn 200 người, mỗi người đều có mật độ huyết mạch cao, nhưng lại có thể làm thức tỉnh lĩnh vực pháp tắc thì cũng chỉ có hơn 20 người, ta chính là một trong số đó. Hơn 200 người mà cũng chỉ có hơn 20 người lĩnh ngộ, tỷ lệ như vậy có quá thấp. Dịch Vân có chút kinh ngạc, Môn La cười nói, lúc ấy ở bên trong các đại gia tộc trên đại lục đã xem như là một tỷ lệ rất cao. Kỳ thật, mặc kệ có hay không sự tồn tại của lĩnh vực pháp tắc mị lực của huyết kế công pháp vẫn như cũ đối với huyết mạch đệ tử mà nói vẫn có lực hấp dẫn không thể cưỡng lại. Bởi vì trong vị giai tinh cấp cùng cấp huyết kế tu giả là mạnh nhất, điểm này, Thước Nặc lão nhân kia không phải cũng đã từng nói qua cho ngươi sao? Còn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng trong tương lai của ngươi có hay không kích phát được lĩnh vực pháp tắc, lão đại ta năm đó đã sớm phát hiện ra được một phương pháp thật tốt, có thể gia tăng tỷ lệ hoạt hóa thức tỉnh lĩnh vực pháp tắc trên diện rộng. Lại có sự tồn tại của bí pháp như vậy sao, là cái gì? Dịch Vân nghe thấy sự xuất hiện của lĩnh vực là do vận khí, trong lòng đã sớm nản lòng hơn phân nữa, bởi vì cái chuyện vận khí này, căn bản là không thể nắm giữ trong tay, đem toàn bộ thành bại quy về trên vận khí, là điều hắn không mừng, hiện tại nghe Môn La nói có phương pháp đặc biệt, hắn dường nhiên là hưng phấn mà truy hỏi. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, Môn La cười như mà không cười nhìn Dịch Vân, lặng lẽ cười nói. Kỳ thật phương pháp này là ngươi thường xuyên làm, cho nên ta mới nói ngươi căn bản không cần lo lắng, rất đơn giản, chính là không ngừng mà đi chiến đấu. Thường xuyên đi đến những đối thủ so với chính mình còn mạnh hơn mà đánh sinh tử, khiến chiến giới hạn năng lực của chính mình, tốt nhất là trải qua mấy lần trạng thái nửa sống nửa chết, cứ như vậy, tỷ lệ thức tỉnh lĩnh vực pháp tắc sẽ được đề cao hơn. Dịch Vân ngạc nhiên, liền đơn giản như vậy, Môn La gật đầu cười nói, dùng lời nói, chính là đơn giản như vậy, nhưng là làm đứng lên cũng không dễ dàng. Chiến đấu theo như lời ta cũng không phải là có tính chất như loại tỉ thí không hề mạo hiểm của học viên, mà chính là loại chiến đấu liều mạng với nhau ở trên chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta sống, làm cho chính mình phải ở vào trong sự lựa chọn lưỡng nan giữa sinh và tử, nếu có vô ý thì chết, lại có ai muốn liên tục đi làm cái chuyển đổ mệnh ngu xuẩn này. Cho nên, cơ hội của ngươi so với các huyết kế tu giả khác lớn hơn nhiều, bởi vì ngươi đến nay đều là trải qua loại chiến đấu liều mạng với địch mà những ma khí tu giả ở trong hoàn cảnh tu luyện an nhàn cả đời đều ngộ không đến vài lần. Đối với một cường giả mà nói, ở trong biển máu, trong chiến hỏa tổng cộng có thể tìm ra được vật quý giá, mà những bảo tàng đó thì chỉ có liều mạng mới có cơ hội tìm được, trong đó mặc dù có vài phần là do vận khí, nhưng lại là nhiều ở kiên trì cùng với nghị lực, điểm này, ta đối với người là 100% tin tưởng. Môn La đối với Dịch Vân tin tưởng, bởi vì hắn vài lần đều là trong chiến hỏa biển máu mà đi ra, hơn nữa, cửu gia chưa báo, chưa tìm hắn khác, ngày sau hắn sẽ vô nghĩa mà nguyên ý đi vào bên trong đó lần nữa. Góc truyện audio.com. sáng suốt kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi tự đặt mình trong hoàn cảnh, sau đó ở bên trong mà kiên trì đi xuống, tự nhiên như vậy có thể vượt trội chúng sinh, đứng trên hàng ước vạn nhân. Mà Dịch Vân, bởi vì xuất phát từ lựa chọn của bản thân, con đường của hắn, chỉ có thể dùng vô số máu tươi mà vẽ lên thành huyết đồ, ở trong hoàn cảnh như vậy, càng là dãy dụa đi được cũng càng cao, lỗi lạc sáng suốt đem tất cả hết thảy hướng hắn mà đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn vẫn còn có thể ở trong đó mà sống sót. Dịch Vân nghe vậy không nói, nếu hiện tại độ cao của hắn còn chưa đủ, có muốn cũng là vô ích, đơn giản là đem ý niệm này đó trong đầu bỏ ra ngoài hết đi, trở về đến Trung ương Câu Linh pháp trận, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Lại tiếp qua nửa tháng, phải đi về sao? Môn La thấy Dịch Vân dừng tu luyện lại, đột nhiên đứng dậy, đoán được tâm ý của hắn. Gật gật đầu, Dịch Vân nói. Ân, ta đi vào U Đàm cổ cốc này ngồi cũng đã 4 tháng, hơn nữa trước cũng dừng tại U Đạt trấn 1 tháng, cùng với trên đường qua lại bôn ba, khoảng cách đến kỳ vũ ma đấu đại hội khai mạc cũng chỉ còn có 1 tháng, ta phải tranh thủ chạy trở về để hướng Thước Nặc lão sư làm thủ tục dự thi tư cách lục tinh lĩnh vực mới được. Nói tiếp, Bối Lợi Mỗ viện trưởng hiện tại đã có thể mở được cánh cửa của tòa thạch thất kia, nửa năm không thấy ta rất là nhớ hắn. Môn La suy nghĩ một hồi, lại nói. Người đầu tiên là không cáo mà biệt xin nghỉ 3 tháng dài hạn, hiện tại là trải qua hơn nửa năm mới trở về, Thước Nặc lão nhân nhất định là giận điên lên. Không đem hung hăng mạnh mẽ đánh ngươi, sau đó đem học tịch của ngươi đá khai trừ ra khỏi học viện đã là chuyện tốt, lại như thế nào nghe yêu cầu của ngươi. Hơn nữa trình độ hiện tại của ngươi cũng chỉ lục tinh sơ giai, mà những đệ tử khác của tổ lục tinh đại biểu Thiên Phong học viện dự thi ít nhất là lục tinh trung giai hoặc hơn, ngươi như thế nào mà lại hướng hắn yêu cầu tư cách dự thi. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, Dịch Vân nở nụ cười, một chút tin tưởng 10 phần mỉm cười. Lão đại, ngươi cho rằng bây giờ ta còn lo lắng về vấn đề đi dự thi này sao? Ta có biện pháp làm cho Thước Nặc lão sư gật đầu, tư cách dự thi ta vô luận như thế nào cũng phải lấy được, nếu cửa không mở ta liền dùng lực lượng mà mở nó ra. Thế giới cường giả thực lực nói chuyện. Dịch Vân tự đem toàn bộ phách thạch quặng mỏ của tam hệ nguyên tố bỏ vào trong Hồng Liên, nhưng cũng không quên lưu lại ở Trung ương Câu Linh pháp trận một tòa hỏa hệ phách quặng mỏ nhỏ, đối với Lang Lang nói. Lang Lang, ta cùng với Cầu Cầu phải ly khai, ngươi muốn ở lại chỗ này? Hay là trở lại mặt trên ma thú đầm lầy đây? Nếu như ngươi quyết định tiếp tục ngồi ở chỗ này trong u cốc như vậy, chỗ hỏa hệ phách quặng mỏ ở chỗ ngồi này sẽ để lại cho ngươi dùng tu luyện. Lang Lang vốn đang do dự, nhưng chứng kiến cái tòa hỏa hệ phách quặng mỏ thật lớn chừng 300-400 cân kia, liền vang lên tiếng sói tru hân hoan. A ô, hướng về Dịch Vân mà trêu ghẹo giống như là kẻ phá của. Dịch Vân thấy thế cười to nói. Góc chuyện audio.com, ngươi cần phải hiểu rõ trên mặt thủy đàm kia mà một tầng huyền băng dày đến 10 thước, lấy thực lực của hỏa trúc ma thú của ngươi là không thể tự lực phá tan, nếu như ngươi thật muốn ở trong này, như vậy, chỉ cần chúng ta một ngày không thể trở lại, ngươi một ngày cũng không thể rời đi, tuy hoàn cảnh của U Đàm cổ cốc không tồi, các chủng loại thú trong cốc cũng nhiều, nhưng nơi này có thể tìm không thấy mẫu lang A-A-O. Lang Lang đột nhiên đi trước mặt Dịch Vân, không ngừng liếm thì vào mặt của hắn thấp giọng kêu lên. Ha ha ha, Dịch Vân vuốt đầu to Lang Lang, vui vẻ cười nói. Yên tâm đi, tuy rằng không biết bao nhiêu lâu mới có thể trở về, nhưng một ngày kia ta nhất định sẽ lại về tới đây. Dừng một chút, Dịch Vân nhìn Lang Lang nói tiếp. Lang Lang, ngươi cần phải hào hào mà dùng khối hỏa hệ phách thạch này tu luyện, đem sự tích cực 4 tháng này của ngươi tiếp tục, hy vọng, lần gặp mặt sắp tới, có thể chứng kiến ngươi thuận lợi thăng cấp trở thành lục giai ma thú. A ô, ly biệt sắp tới, Lang Lang không khỏi gật đầu lia lịa. Cầu Cầu lúc này cũng theo đầu to của Lang Lang co vào trong lồng ngực của Dịch Vân. Tê tê, đưa ra cái lưỡi hồng hướng về Lang Lang mà từ biệt, Dịch Vân lại liếc mắt nhìn Trung Quang U Cốc một cái, mới tới đây vẻn vẹn 2 lần, mỗi lần đều là đến mấy tháng mới đi, cũng là mỗi lần làm cho quỹ tích sinh mệnh của hắn có sự chuyển biến. Yêu Đạt Trấn bị diệt, hắn không còn có quê hương để mà quay lại, chỉ còn có chỗ ngồi này trong di thế U Cốc này, là một địa phương mà hắn tùy thời có thể trở về, ít nhất nếu có thời điểm mà bản thân hắn thấy mệt mỏi, sẽ không có chỗ để đi, chỗ ngồi trong cái U Cốc này cũng sẽ lặng lặng ở trong này mà chờ hắn, bỗng nhiên có một cảm giác nơi này dường như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn. Dịch Vân lại liếc mắt một cái ngôi nhà thứ hai của hắn, trong lòng lẩm bẩm nói. Nhà, từ này hiện tại đối với ta mà nói thật sự là quá mức xa xỉ. Nhưng, chỉ cần ta còn sống, cũng có một ngày, nhất định sẽ về lại nơi đây, chỉ không biết là sẽ đến bao lâu lúc sau đây. Theo sau đó, một âm thanh của tiếng sói tru vang lên quanh quẩn bên trong U Đàm cổ cốc, tiếng sói tru hùng tráng, khiếu âm trào dâng, như vì hắn mà tiễn biệt cũng như là làm lời tiên đoán chiến đồ hắn mang đi thật lừng lẫy. Dịch Vân khóe miệng khẽ nhếch cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Năm này, đúng là khung vũ lịch năm 10.047 Đông Mạt, Tam Đại Đế Quốc trong năm này cũng đã chính thức ngồi sống hòa đàm, cũng là tuyên cáo chấm dứt chiến sự biên cảnh kéo dài nhiều năm của Kỳ Vũ Đế Quốc. Sau đó, các quốc gia đồng thời mở ra biên cảnh quốc phòng, không hề hạn chế mậu dịch lui tới giữa quốc gia với quốc gia, tướng sĩ tá giáp về hương, buôn bán mậu dịch thông suốt, không khí hân hoan vui vẻ nhất thời buông xuống toàn bộ phía trên khung vũ đại lục. Hòa bình như thật sự đã đến. Giờ này khắc này, ở một nơi nào đó bên ngoài ma thú đầm lầy ở tây bộ biên phòng của Kỳ Vũ Đế Quốc lại nổi lên một trận gió này tuy nhỏ, nhưng không ngừng tích tụ bao hàm men say trong đó, sẽ trở thành thế cục mưa rào cuồng phong kích động trên toàn bộ đại lục. Lấy đại thế cục của toàn bộ đại lục mà luận đàm, hàng tỷ chúng sinh bất quá cũng chỉ là bèo giạt phiêu bạt trên nước. Cuồng phong nổi lên, làm bên trong đàm nước sinh ra vũ động, làm cả thiên hạ cuốn trong phong vân. Khách chương.